Chương 35, núi thây bên trên hắc ám nữ vương. Ô ô ô ô, thật đói à, tại cái nào đó trong rừng cây du đãng giống cái yêu quái, bưng bít lấy bụng của mình, túi đầu nói thầm lấy. Lung la lung lay thân thể thất tha thất để, thật lâu không có ăn uống gì, vĩnh viễn cũng vô pháp thỏa mãn mình yêu quái, ghé vào trên một thân cây, mở to hữu khí vô lực hai mắt, mê mang bốn phía băn khoăn lấy. Đột nhiên, nàng hai mắt sáng lên, hung hăng nuốt ngụm nước miếng, ngón tay bất chi giác tiến vào trong miệng, vô cùng đáng thương nhìn qua ngoài bìa rừng không xa trên đại đạo, một lượng hào hoa khung xe tại trăm người hộ vệ dưới chậm rãi tiến lên. Oanh oanh yến yến hoan thanh tiếu ngữ từ trong xe ngựa thỉnh thoảng truyền đến, nữ nhân yêu kiều cười, nam nhân tiếng cuồng tiếu liên tiếp, cái kia xa hoa xa đoạ mỹ cảm, để cái này yêu quái ngửi thấy một cô mùi thơm. Lộc cộc bụng bất tranh khí kêu lên, nàng sờ lên bụng của mình, vốn là mông lung nhìn qua phương xa hai mắt, sau một khắc liền sắc bén lại. Giống như ăn ngon lắm bộ dáng a yêu quái toái toái niệm, cắn móng tay của mình đóng, hơi do dự một cái. Nô ta muốn thúc đẩy đi thức ăn rổ xỉ cả vẫn là để nàng nhịn không được dụ hoặc, tại một tiếng mừng rỡ kêu to về sau, nàng cả người đều là bay ra ngoài. Bản tại thận trọng che chở nhà mình đại nhân bọn thủ vệ, đột nhiên cảm giác được một cô bóng tối bao trùm mà đến, đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, đem ánh nắng che đậy, đem nhân loại quang minh ngăn cản. Mà ngay tại những này nhân loại lâm vào khủng hoảng lúc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ bắt đầu tiếng vọng. Vì cái gì ta muốn tới đây đâu? Bị dạ củ mỏ dù cả gì khuyến khích dấu dò kỳ, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã đung đưa. Tuy nói là đi tìm nàng cái gọi là bằng hữu, nhưng là dạ củ mỏ dù cả gì mình nhưng không có theo tới, chỉ là cho dấu dò kỳ chỉ cái phương hướng về sau, cả người liền biến mất không thấy. Ngũ thải thế giới tại hắc bạch bên trong biến hóa. Mỗi một lần thời gian đình chỉ đều để dấu dò kỳ hành tẩu qua một đoạn lớn khoảng cách, mấy trăm km khoảng cách, hắn tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ liền đi tới. Bất quá dù cả gì chỉ cấp một cái phương hướng, vị trí cụ thể ta nhưng không biết ra cổ đại đại hòa mật độ nhân khẩu cũng không lớn, phần lớn địa khu đều là nhân loại không có thể vào rừng núi hoang vắng, rừng rậm xanh um tươi tốt, dãy núi chập trùng mạch lạc, chọc đất bằng cùng cắt vàng, cái này liền là hiện ở cái thế giới này toàn bộ. Đi bên trên một canh giờ, vượt qua hàng trăm hàng ngàn km khoảng cách, nhưng là cảnh sắc y thì nguyên chỉ là những này, một điểm biến hóa đều không có. Trong rừng rậm mặc dù có rất nhiều tiểu yêu quái cùng dã thú, nhưng ở dấu dò kỳ khí tức dưới, tự nhiên cũng không dám thò đầu ra. Thằng đến dấu dò kỳ cảm giác đến phát chán, cân nhở ở cờ phải chăng còn là trở về Thái Dương Hoa Điển, tìm dồ cả hảo hảo tâm sự lúc, một trận cường đại yêu lực ba động, đưa tới chú ý của hắn. Khiếp mắt cảm thụ một cái khoảng cách, có chừng mười mấy cây số, mà mượn tự nhiên cùng thế giới ý chí, Giai U Dò Kỳ còn phát hiện tại cái kia yêu quái cách đó không xa, liền là nhân loại một tòa thành thị. Sẽ không giữa ban ngày liền đi tập kích nhân loại thành thị A, hiện tại yêu quái thật là lớn gan A, yêu lực tồn tại rõ ràng như thế, tuyên cáo tự thân chỗ. Giai U Dò Kỳ liền là bất đắc dĩ lắc đầu, như thế trắng trợn nói cho người khác biết vị trí của mình. Là phải nói đối với thực lực mình tự tin đâu vẫn là yêu khí chủ nhân quá ngu ngốc đâu, là một cái đại yêu quái yêu lực vậy mà như thế hắc ám, đến cu nở dê thật sự là hiếm thấy, bất quá từ thực lực mà nói, chỉ có thể là qua loa A có thể làm cho. Hiện tại dấu dò kỳ khích lệ thực lực cường đại, thậm chí để hắn cảm thấy khó giải quyết người, đã vô cùng ít thấy, bị hắn đánh giá vì qua loa yêu quái, tại nhân loại xem ra đã là cường đại kinh khủng. Tại yêu quái thả ra yêu khí chung quanh, một ít nhân loại sinh khí chính đang từ từ biến mất, bất quá dấu dò kỳ cũng không phải cái gì chúa cứu thế, cũng không phải cái gì chính nghĩa đồng bạn, hắn vẫn là không chút hoang mang tiến lên, thẳng đến cái kia phiến cũng không còn cách nào che giấu hắc ám ra hiện tại trong tầm mắt của hắn lúc, nhân loại bên trong sinh khí đã tiếp cận biến mất. Dấu dò kỳ không có đi tiến cái này mảnh hắc ám lĩnh vực, hắn chỉ là có chút hăng hái ngồi tại lĩnh vực biên giới trên nhánh cây. Nâng má híp mắt đánh giá hết thảy trước mặt. Đó là một mảnh mắt thường không cách nào xem thấu hắc ám, nếu như không sử dụng năng lực, liền ngay cả dấu dò kỳ QNZ không cách nào thấy rõ trong bóng tối dù là một mét khoảng cách, hắn QNZ không nóng nảy, chỉ là bình tĩnh chờ, chờ hắc ám tán đi. Cũng không đến bao lâu, tràn ngập màu đen lĩnh vực hởi, đi, mà bị hắc ám bao bọc hết thảy, rốt cục bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Huyết tinh, giết chóc, thảm thiết. Điên cuồng, trước mắt thế giới bị màu đo tràn ngập, làm người ta kinh ngạc lạnh mình huyết tinh vị đạo sông và muối. dòng sông màu đỏ hội tụ thành hải dương, đem mảnh này nhân loại khai khẩn ra đại đạo mờ mịt trong đó, sền sệt huyết dịch thuận cao thấp chập trùng địa thế hướng một bên trong rừng cây chạy xuôi, cỏ non, đóa hoa, cây cối cố gắng hấp thu nhân loại dinh dưỡng, để nhìn khỏe mạnh trưởng thành. Mà tại huyết hà trung ương, là hàng trăm người loại thi thể tạo thành cô mộ. Từng cái trên mặt người tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại, có khỏe mạnh nam nhân, có nữ nhân xinh đẹp, có bụng phệ thương nhân, có mặt mũi tràn đầy u ám quan viên. Chân cụt tay đứt như cùng đường bên cạnh cỏ dại tùy ý chất đống lấy, cánh tay đứt gãy chỗ xương cốt trắng bệch để cho người ta kinh dị, có cánh tay thân thể hoàn chỉnh, mà có thì là huyết nhục bị xé nứt, lộ ra bên trong hoạt bát nội tạng. Nơi này đơn giản tựa như là nhân loại lò sát sinh, bị chất đống thành núi nhỏ nhân loại thi thể, cùng nhân loại đồ sát heo trâu không có bất kỳ cái gì hai loại. Núi nhỏ càng lên cao đi, thì nhân loại huyết nhục càng là sạch sẽ, bị loại bỏ chỉnh tề vô cùng, vỡ vụn khô lâu chất đầy mặt đất, cái này là một bộ hoàn mỹ địa ngục phù thế vẽ. Mà tại thi thể huyết nhục chi sơn đỉnh cao nhất, hắc ám nữ vương tắm rửa dưới ánh mặt trời, tạo thành cực kỳ mãnh liệt so sánh. Ngọt huyết dịch từ nàng ngón tay thon dài nhọn trượt xuống, mái tóc dài vàng nóng theo cuồng phong bay múa, nàng cao ngạo ngóc đầu lên, hưởng thụ dùng đầu lưỡi liếm láp đầu ngón tay huyết châu, hai con ngươi màu đỏ ngòm càng sáng. Tàn khốc, sa đoạ, đồi phế, âm u ăn thịt người mùi từ trên người nàng chạy xuôi mà ra, rõ ràng hẳn là mùi hôi hương vị, nhưng là cái kia cố mùi thơm cơ thể hỗn hợp có huyết tinh về sau, ngược lại mang theo ôn nhu thơm ngọt. A a a bộ này sa đoạ hình tượng, thật là khiến người ta cảm động. A núi thây bên trên hắc ám nữ vương, đây chính là dấu dò kỳ cho trước mặt bộ này duy mỹ bức tranh xưng hô. Nhưng là, ngay tại dấu dò kỳ cảm động tại loại này sa đoạ cùng đổi phế bên trong lúc, thiếu nữ trước mặt đột nhiên đánh một ợ non nê, đem chọn bức họa quyển mỹ lệ, đều phá hư không còn một mảnh. Ô hoa ăn no rồi ăn no rồi. Đặt mông ngồi tại thi thể tạo thành núi nhỏ đỉnh, thiếu nữ vung tay lên đem bên cạnh vướng bận nhân loại xương đầu đánh bay. Sau đó vỗ mình hơi có chút nâng lên bụng nhỏ, như cái đồ đần cảm thán cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt,